Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1199, lại vào khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khách sạn trước mắt, sắc mặt Tô Viễn có chút xúc động. Lần trước đến nơi này, đã xảy ra không ít chuyện. Đương nhiên, thu hoạch cũng kha khá. Chỉ là ngoài dao bổ củi ra thì không có vật phẩm mạnh mẽ nào khác. Hơi đáng tiếc một chút, mà cuộc trò chuyện của Lý Dương và Dương Gian vẫn tiếp tục. Tuy sự kiện linh dị xảy ra liên tiếp, nhưng tình hình trong nước coi như ổn định, như trước đó ta xem diễn đàn nước ngoài. Có thể nói vô cùng thê thảm. Có lẽ nhờ kế hoạch của các đội trưởng chia đều sự kiện linh dị cho cả nước, cho từng thành phố, số lượng tuy nhiều nhưng vẫn ứng phó được. Ngươi nghĩ đơn giản quá. Dương Gian lắc đầu, đừng ngây thơ thế, tình hình ổn định được là nhờ các đội trưởng lớn mạnh kịp độ khó của sự kiện linh dị. Nhiều lần tình thế đã suýt chuyển biến xấu, chẳng hạn như sự kiện quỷ sai, nếu không trốn thoát thành công, thì Vương Tiểu Minh và một đám người ngự quỷ ở tổng bộ đã chết ở đó. Hay như sự kiện quỷ hồ, mấy đội trưởng liên thủ còn suýt mất mạng, chỉ là may mắn sống sót. Chỉ cần một sự kiện linh dị, một sự kiện khiến đội trưởng lật xe xảy ra, tình thế ổn định hiện tại sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nói đến đây, sắc mặt Dương Gian cũng cảm khái. Chẳng phải sao, chuyến đi nước ngoài lần này, suýt chút nữa hắn và Tô Viễn cũng lật xe. Nếu hai người thật thua trong sự kiện linh dị kia, thì có thể đoán trước, đối với trong nước sẽ là một trận động đất không nhỏ. Vì mất đi hai chiến lược cấp cao, cục diện lúc đó e là còn chuyển biến xấu triệt để hơn. Nói thẳng ra, cái gọi là cục diện ổn định của nước nhà hiện nay hoàn toàn được xây dựng dựa trên các nhân vật cấp đội trưởng. Chỉ cần có một chút sai lầm, đó là rắc rối ngập trời. Mà sự bất trắc trong sự kiện linh dị thì ai có thể đảm bảo nhân vật cấp đội trưởng không lật xe chứ? Cũng giống như việc ai có thể đảm bảo mình vĩnh viễn không chết vậy, điều đó là không thể, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đương nhiên, Dương Gian trong lòng vẫn hy vọng, ngày đó đừng đến nhanh như vậy, cho dù là ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến. Lúc này, Tô Viễn cũng lên tiếng, chuyện ngày mai, cứ để ngày mai rồi tính, ai nghĩ xa được vậy? Tất cả mọi người chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, lo tốt cho mình là được. Nói xong câu đó, Tô Viễn liền bước về phía khách sạn. Đương nhiên, trong lúc trò chuyện, hắn đã chuẩn bị phòng hộ kỹ càng, trên người đeo 7-8 cái bùa chết thay, trên cổ tay còn đeo một vòng tay mini hình bộ xương, túi căng phòng, bên trong toàn là tiên mua mạng. Dưới chân đi một đôi giày thêu quỷ dị, trên người khoác thêm một cái áo choàng dính đầy vết máu, rách, dưới, lỗ chỗ khắp nơi, đồng thời trong miệng ngậm một miếng ngọc được tạo hình con ve. Đồ vật này thời cổ đại dùng cho người chết, ngậm trong miệng có thể che đậy hơi thở người sống, không bị lệ quỷ phát giác. Ngoài ra, các loại vật phẩm bảo mệnh đều đeo đầy trên người, có thể nói là vũ trang đầy đủ, thật sự quá giàu có. Thấy cảnh này, cho dù là Dương Gian cũng không nhịn được giật mí mắt. Cho dù là hắn lúc này cũng có ý định cướp đoạt của Tô Viễn, tuy không biết công năng cụ thể của những vật phẩm linh dị này, nhưng nhìn hành động của Tô Viễn, dùng đầu ngón chân cũng đoán được chắc chắn là đồ tốt. Loại vốn liếng này, người ngự quỷ nào nhìn cũng thèm thua ông, kể cả đội trưởng cũng sẽ động lòng. Nhưng Tô Viễn cũng chẳng còn cách nào. Nếu là lúc bình thường, những đồ chơi này hắn chẳng dùng đến. Nhưng tình hình bây giờ đặc biệt, không làm vậy thì phải mang mạng ra đùa. Mà dù sao, mạng chỉ có một lần, nhân sinh cũng không thể làm lại được. Cố gắng thu lại ánh mắt, Dương Gian nhìn về phía khách sạn. Khách sạn vốn tọa lạc trên đường phố phồn hoa, Nhưng lúc này, bên trong không một bóng người. Tất cả mọi người xung quanh đã di tản, chỉ để lại mấy đội thay nhau tuần tra, giám sát tình hình ở đây. Tuy nơi này đã bị phong tỏa, nhưng không thể không có người trông coi, nếu không xảy ra chuyện bất ngờ cũng không hay. Người đều đã rút đi, nhưng giám sát vẫn đang hoạt động. Thậm chí có rất nhiều drone bay tới bay lui. Xem ra là do Đồng Thiến nghĩ ra, cho người di tản đến khu vực an toàn. Sau đó dùng kỹ thuật để kiểm tra nơi này. Nơi đây có máy móc tuần tra 24/24. Nhưng trên mặt đất có rất nhiều drone bị hư hỏng. Tuy không ai đến nhặt đi, nhưng hẳn là đã có sự chuẩn bị cho những tổn thất. Này, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Linh dị sẽ gây nhiễu mạch điện. Khi lệ quỷ xuất hiện, drone chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc là biến mất, hoặc là rơi xuống. Nhưng dù thế nào, cũng tốt hơn việc hy sinh nhân mạng. Máy móc hỏng thì có thể làm lạ, nhưng con người trưởng thành thì cần mười mấy 20 năm. Vào đến cửa lớn khách sạn, Tô Viễn dò xét một lát. Tất cả cửa sổ khách sạn đều đã được xây bịt kín bằng xi măng. Cả cửa lớn cũng vậy, nhưng lâu rồi vẫn có không ít chỗ hở. Có chỗ do người cố ý tạo ra, có chỗ do nguyên nhân đặc biệt nào đó. Lúc này tuy đang là chiều nhưng ánh nắng vẫn rất đủ. Ánh sáng len lỏi qua các khe hở chiếu vào trong khách sạn, giúp khách sạn vốn tối tăm có thêm chút ánh sáng. Nhưng ánh sáng này rất hạn chế, chỉ khoảng 5-6 mét. Phía sâu hơn vẫn bị bóng tối nuốt chửng, khiến người bất an. Dương Gian đi tới, nhìn cánh cửa lớn đã bị bịt kín. Quỷ nhãn quỷ dị chuyển động một chút, ánh đỏ thoáng lóe lên, lớp xi măng bịt cửa lập tức biến mất, một con đường thông vào trong khách sạn xuất hiện. Hắn đã vận dụng năng lực quỷ vực, chuyển lớp xi măng chặn cửa, đến nơi nào đó không rõ. Ánh sáng tràn vào, hành lang tối tăm của khách sạn không còn nữa, một luồng không khí phẩn đục, ẩm thấp khuếch tán ra, thoang thoảng mùi mốc meo. Xem ra nơi này đã bị phong tỏa quá lâu. Rất nhanh, đoàn 5 người liền đi vào khách sạn. Không hề do dự, họ tiến thẳng đến lầu 4. Lầu 1 khách sạn là sảnh và bếp, lầu 2 là phòng ăn, lầu 3 và lầu 4 là phòng ngủ. Những nơi này cơ bản không có dị thường. Chỗ thực sự nguy hiểm là lầu 4, vì lầu 4 có một hành lang dẫn đến những căn phòng không rõ. Những căn phòng ở đó nghỉ là nơi trú ngụ của lệ quỷ. Hơn nữa số phòng rất nhiều, nhiều một cách bất thường, ẩn chứa vô số nguy hiểm, đồng thời có cả hiện tượng quỷ dị khó lý giải. Là một nơi cấm tiến, đang đi thì Dương Gian đột nhiên dừng bước, nhìn về một căn phòng nào đó, quỷ nhãn vừa động, Tô Viễn chỉ thấy trước mắt hồng quang lóe lên. Sau đó một cô gái nhuộm tóc vàng, mặc quân jean, trông khoảng 20 tuổi xuất hiện trước mặt. Chỉ là trạng thái của cô gái có chút không đúng. Mặt mũi lem, luốc, miệng làm nhảm, người run rẩy co rúm lại. Trông như thể bị dọa sợ vậy. Cách chương.